Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2350, chương 2350, 11 cái tinh thần tiểu tử. Mạnh Tì nghe xong Phó Trấn Kỹ càng báo cáo về sau, mới nhúng tay nói ra, nếu như chỉ là tại Giang Châu làm việc, cái này không có vấn đề, bên kia dù sao có Trần Hệ bộ đội, không có cái gì nguy hiểm, nhưng ngươi không thể hù ta. Hiểu chưa? Minh bạch. Phó Trấn sảng khoái gật đầu. Cho ta phê tiền đi. Bao nhiêu? Mạnh Tì hỏi. 50 vạn liền đủ. Đến tiếp sau nếu như dính đến An gia phí, ta xen vào nữa ngươi muốn. Phó Trấn hồi. Được. Ngươi đi tài vụ dẫn đi. Ta cho bên kia gọi điện thoại. Mạnh Tì cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Cho ngươi 4 ngày đi làm chuyện này. Đến thời gian nhất định phải trở về. Quá thời hạn dựa theo trái lệnh xử lý. Tốt, không có vấn đề. Phó Trấn gật đầu đáp ứng. Mạnh Tì sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Trên mặt hoàn toàn không có vui cười vẻ. Các ngươi khu 7 hải quân. Liền dạy ngươi như thế hồi phục thượng tầng mệnh lệnh A. Phó Trấn nháy nháy mắt. Lập tức đứng người lên. Cúi chào hô. Báo cáo trưởng quan. Quân chính cục điều tra bí mật hành động sử trưởng. Đã hoàn toàn lĩnh hội mệnh lệnh. Tất nhiên đúng thời hạn trở về. Mạnh Tì lúc này mới hài lòng. Đi thôi. Ta đi đây. Phó Trấn nhếch miệng cười một tiếng. Quay người rời đi. Mạnh Tì chậm rãi đứng dậy. Đi đến bên cạnh bàn làm việc một bên. Cầm lấy máy riêng cho tài vụ gọi điện thoại. Để bên kia phê cho Phó Trấn 50 vạn kinh phí. Đồng thời để hắn tự hành điều 10 tên cốt cán thành viên. Cùng nhau đi làm việc. Sau một tiếng, quân chính cục điều tra công việc bên ngoài chỗ. Đặng Văn Chiêu chỉ vào hơn 50 người nói ra. Phiên trực đều gọi đến đây. Những người này đều là theo Tùng Giang thời kỳ cùng chúng ta nhất khối làm việc. Nội tình sạch sẽ, tuyệt đối đáng tin. Phó Trấn quét một vòng đám người. Hài lòng nhẹ gật đầu về sau. Đột nhiên hô, thân cao 1m8 đến 1m85 tả hữu ra khỏi hàng. Hơn 50 người lẫn nhau liếc nhau một cái. Lập tức có chừng hơn 20 người cất bước ra khỏi hàng. Hiện lên vượt thế đứng thái đứng vững. Từng có an bảo kinh nghiệm ra khỏi hàng. Phó Trấn lại hô. Tiếng nói rơi. Lại có mười mấy người. Cất bước tiến về phía trước một bước. Phó Trấn gác tay quan sát một chút ra khỏi hàng người. Động tác rất nhanh chọn lựa 10 người. Lập tức mới xông Đặng Văn Chiêu nói ra. Ok, liền cái này 10 cái. Còn có yêu cầu gì sao? Đặng Văn Chiêu hỏi, chúng ta quân chính cục điều tra có y phục hàng ngày sao? Muốn loại kia định chế Âu phục, giày da, thống nhất phân phối cùng khoản đai lưng, vũ khí lên, phải có yêu loạn chiến thuật bao, phân phối P226 đến một súng ngắn. Đạn túi, có duỗi gậy cảnh sát, đều muốn đặc chiến đội cùng khoản. Phó Trấn đưa ra một nhóm lớn yêu cầu. Đặng Văn Chiêu có chút choáng váng. Trong lòng tự nhủ hắn đây là muốn mang theo bọn hắn tẩu tú đi à. Vẫn là đi làm việc à. Ngoặc kép, chúng ta có thường phục. Nhưng, định chế Âu phục cái gì? Khẳng định không có chuẩn bị. Người muốn cái khác vũ khí trang bị đều có. Nhưng có thể hay không kiếm ra 10 bộ cùng khoản. Ta khó mà nói. Người cũng biết. Chúng ta cái ngành này là sau xây dựng, đồ vật không phải rất đủ, thường phục chính ta giải quyết, nhưng những trang bị này nhất định phải cho ta chuẩn bị cho tốt. Thỏa đáng, Đặng Văn Chiêu gật đầu, ta hết sức cấp cho ngươi. Cảm ơn huynh đệ, không cần cảm ơn, ngươi là mạnh cục trưởng bên người hồng nhân, ta khẳng định cho ngươi hầu hạ tốt. Đặng Văn Chiêu hướng về phía Phó Trấn chớp chớp ái muội ánh mắt. Huynh đệ. Liền ngươi chuyện này thương, ngươi tương lai ít nhất là cái quan tướng, cùng một chỗ làm quan tướng. Đặng Văn Chiêu cười đưa, bàn tay ra, hai người ăn ý đem mình cùng đối phương vạch đến cùng một trận doanh về sau. Liền cấu kết với nhau làm việc xấu cười rời đi, mà bị điểm đến tên 10 người kia, cũng bị Phó Trấn mang đi. Đám người mở hai chiếc xe rời đi Trọng Đô, lại cùng nhau đi bản địa tốt nhất Âu phục tiệm thợ may. Những người này thân hình cao lớn, lại tất cả đều là tuổi trẻ tên đô con. Hiện lượng hình thể làm quần áo khẳng định là không còn kịp rồi. Vì lẽ đó phó trấn trực tiếp bỏ tiền mua tốt nhất thành trang. Cũng may đoạn thời gian trước lão Miêu kết hôn, không ít bản địa người có mặt mũi đều tới làm qua quần áo, nhất là hôn lễ chủ trì phương cùng cảnh vệ đơn vị. Ở chỗ này định chế đại lượng thống nhất loại hình thành trang. Phó trấn hỏa tốc chọn lấy 10 cái, đem bọn này tiểu hòa tử cho trang phục lên. 9 giờ rưỡi tối, Đặng Văn Chiêu để người đem trang bị cũng đưa tới. Phó trấn cho đám người phát xuống về phía sau. Trực tiếp mở 3 đài quân chính cục điều tra tốt nhất tư gia xe Việt dã. Chạy Giang Châu tiến đến. Một đường nhanh như chớp. Ngày thứ 2 giữa trưa. Đám người đến Giang Châu. Tại Trần Hệ Quân tình nhân viên an bài xuống. Tại giữa đường rượu ngon nhất cửa hàng ở lại. Đây cũng là phó trấn yêu cầu. Bằng không, bọn hắn hẳn là tại quân đội nhà khách ở lại. Buổi chiều, 11 người no bụng ngủ một giấc về sau. Phó trấn bắt đầu ở bao phòng cho đại gia họp. Ngôn Từ hưng phấn lại kích động. Các huynh đệ tốt, chúng ta cái này việc. Kỳ thật vô cùng đơn giản. Ta không cần các ngươi chơi cái gì. Đại khái trời tối ngày mai. Ta gặp người liền muốn đến. Các ngươi toàn bộ hành trình không cần nói. Nhưng nhất định phải xuất ra tinh khí thần. Muốn nhìn lấy liền có khí thế. Muốn chuyên nghiệp. Chủ yếu cảm giác tham khảo Liên minh châu Âu EU nhất khu chiến tranh tình báo phim. Chấm ngoặc kép, đám người cẩn thận sau khi nghe xong. Hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều nói thầm. Cái này phó trưởng phòng thấy thế nào? Đều làm sao không giống như là rất đáng tin cậy dáng vẻ. Bởi vì thượng tầng cho phê quân phí. Vì lẽ đó phó trấn dùng tiền cũng không quan tâm. Đêm đó cho đám người khai xong biết. Lại dẫn đại gia tại Giang Châu công khoản happy một cái. Làm cái này 10 cái tiểu tử tăng cường nói. Đi theo phó trưởng phòng. Mấy cái quả thực quá có tiền đô. Trọn vẹn chờ đợi sau một ngày. Ngày kế tiếp 8 giờ tối 40 điểm tả hữu. Phó trấn kêu lên 10 người. Đi Giang Châu ngoài thành. Điểm này là vi quy. Bởi vì Mạnh Tì không cho phó trấn rời đi Giang Châu. Chỉ làm cho hắn tại xuyên phủ thế lực ảnh hưởng phạm vi bên trong hoạt động. Nhưng đối phó trấn đến nói. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh. Hắn muốn tiếp người. Đồng dạng muốn vô cùng cẩn thận mới được. 3 đài xe dừng ở ven đường lên. Đợi đại khái không đến 20 phút. Nơi xa đại hoang giao lộ. Mới đi tới 3 người. Bọn hắn đều là thân mang phổ thông thường phục. Mang theo chỉ thêu mũ. Rời xa nhìn phi thường giống là xung quanh chạy thương hoặc là làm mua bán nhỏ người. 3 người đi vào ô tô phụ cận. Quay đầu nhìn thoáng qua 4 phía về sau. Trong đó một nhân tài hướng về phía phó trấn xe khoát tay áo. Phó trấn ngồi trên xe. Xuyên qua nhất kiện tuyết trắng đồ vét. Chân đạp số 47 đầu nhọn dày ra. Tiểu đầu đinh phát cũng một lần nữa cạo một cái. Nhìn xem theo kỷ nguyên năm trước trà trộn châu Phi đại độc. Kiêu không sai biệt lắm. Cửa xe bắn ra. Phó trấn dẫn 4 tên thân mang âu phục màu đen. Sống lưng thẳng tắp tiểu tử. Cất bước nghênh đón. Ha ha, lão Chiêm, đã lâu không gặp a. Lão Chiêm kinh ngạc nhìn xem phó trấn cách ăn mặc. Đưa tay thấp giọng nói ra. Tiên sư nó, người cho rằng là đang nói quốc tế mua bán a. Ngươi mặc thành dạng này, cũng quá sốc nổi, thảo, ha ha, không có chuyện, phó trấn cười một tiếng, lạnh nhạt nói ra, Giang Châu phía Nam, hiện tại không ai dám đập ta ảnh chụp. 3 người im lặng, lão Chiêm nhíu mày mắng, người đồ chó hoang có phải điên rồi hay không? Mẹ nhà hắn, cửu Giang đều phong thành, người không có chuyện lão đánh cho ta cái gì điện thoại? Người muốn hại chết lão tử a? Ngoặc kép, không nói trước cái này. Lên xe, phó trấn chào hỏi một tiếng về sau. Lập tức hướng về phía mình đến mang tinh thần tiểu tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tinh thần tiểu tử ngầm hiểu, khuôn mặt lạnh lùng đi tới. Thấp giọng nói ra, kiểm tra một chút. Lão Chiêm ngơ ngẩn, chúng ta phụ trách trưởng phòng an toàn. Đây là quá trình, tinh thần tiểu tử nhìn thẳng lão Chiêm nói. Được rồi, đều là nhà mình huynh đệ. kiểm tra cái gì? Phó trấn giả Mù Sa Mưa liền muốn đem tiểu tử kéo ra. Trưởng phòng, tổ chức có quy định, an toàn của ngài vấn đề. Cục trưởng và tổng tư lệnh chuyên dặn dò qua chúng ta phải nghiêm khắc đối đãi. Tinh thần tiểu tử nhập đùa giỡn quá sâu, liền phó trấn mặt mũi cũng không cho. Vậy liền kiểm tra một chút đi. Lão Chiêm chủ động giơ lên hai tay. Lỗ Địa Phương, lúc trước theo Diệp Tử Kiêu từng có một trận chiến đại lợi tử. Giờ phút này ngồi tại nhà mình biệt uyển bên trong, đang uống lấy nước trà, nhìn xem khu 7 Chu Hệ người tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.